Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 546, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tại tàng kinh các nghe được kinh khủng kia gào thét thời điểm, Lâm Xuyên đã biết rõ trừ hắn ra còn có người cầm đi tầng thứ 5 tinh huyết Long Châu, hơn nữa có năng lực như thế là người lác đác không có mấy, cũng liền Thái Tử Hải, Lăng Hoàng, Thủy Mặc Thiền có năng lực như thế, sau khi lại bỏ thêm một cái Nguyễn Thế Chỉ, bất quá bây giờ xem ra, trong đó toàn nghe Long Châu tựu là Thái Tử Hải lấy đi đấy, đến nỗi tiêu đồ Long Châu tại trên tay người nào, Lâm Xuyên cũng không có xác định. Thái Tử Hải hẳn là nhìn ra thao thiết Long Châu tại Lâm Xuyên trên tay, lúc này mới dùng toàn nghe Long Châu đến trao đổi huyệt động, hắn biết rõ Thanh Long cần chính là cái gì, Long Châu cùng nhân tình so sánh với Thanh Long hẳn là sẽ lựa chọn Long Châu. Nói cho Thái Tử Hải, ta có thể tiếp nhận toàn nghe tinh huyết Long Châu. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra. Hắn hiện tại nóng lòng đề cao thực lực mình, mà tinh huyết Long Châu tác dụng ở thời điểm này là Lâm Xuyên cần nhất, nhân tình hắn có thể từ từ trả, nhưng là tinh huyết Long Châu một khi bỏ qua, hắn gần như không có khả năng tìm được cái thứ hai. Thái Tử Hải rất rõ ràng, mấy đồ vật khác Thanh Long cũng sẽ không thấy vừa mắt, duy chỉ có cái này Long Châu, mới là Thanh Long cần thiết. Dùng loại vật này đổi lấy huyệt động, Thanh Long mới sẽ không cự tuyệt, hơn nữa tương đối với bên dưới hang động che giấu đồ vật, hắn cũng không tính có hại chịu thiệt. Tốt, ta hiểu được, Chu Tước nhẹ gật đầu, ba người xoát một tiếng biến mất trên ngoại đạo ma tượng, chỉ để lại Lâm Xuyên một người như trước đứng lặng tại nguyên chỗ. Ta không biết rõ quyết định của ngày hôm nay phải hay là không chính xác, nhưng là phù hợp nhất trước mắt lợi ích đấy. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, lập tức giải trừ huyễn đăng thân thuật, biến mất trên ngoại đạo ma tượng. Vách núi bên ngoài hang động. Akatsuki cùng Thái Tử Hải giao dịch rất thuận lợi, không có phát sinh cái gì xung đột, toàn nghe tinh huyết Long Châu bị Bạch Hồ thu vào, mà Thái Tử Hải cũng được như nguyện đã nhận được vách núi huyệt động. Sau khi Akatsuki mang theo hai cái tử viêm tước ly khai vách núi phụ cận, nhưng cũng không có đi xa, mà là đang khoảng cách nơi này không đến hơn 10 km địa phương tìm một cái điểm dừng chân, tạm thời dừng lại. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Không Trần nhìn cách đó không xa vách núi, nguyên bản huyệt động giờ khắc này ở mây mù tầm đó như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, cũng nhìn không tới Thái Tử Hải thân ảnh. Trước tiên ở tại đây tiếp tục tu luyện đi, tạm thời không nên rời đi quá xa, nhìn xem cái kia Thái Tử Hải rốt cuộc muốn làm cái gì. Bộ luyện sư nói ra, lúc này, bộ luyện sư cùng Chu Du thương thế đã khôi phục rất nhiều, cũng không sợ xuất hiện cái gì tình huống, ở bên cạnh một bên khôi phục một bên giám thị Thái Tử Hải cũng là cái lựa chọn tốt. Như vậy đi, các ngươi tạm thời ở chỗ này lưu ý Thái Tử Hải cử động, ta đi tiên phủ trong địa phương khác nhìn một cái. Huyền Vũ không biết rõ đã xảy ra cái gì tình huống, đã thật lâu không có tình báo truyền tống về đến rồi, chúng ta Akatsuki hiện tại đối với tiên phủ cơ hồ là hai mắt đen thui, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Tần Lãng trầm ngưng nói, như thế cũng tốt, bộ luyện sư nói ra, người yên tâm đi thôi, thương thế của chúng ta đã không có trở ngại, có cái gì tin tức nhớ rõ lập tức cho chúng ta biết. Không Trần gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, ba người mỗi người một ngả, Tần Lãng một thân một mình ly khai vách núi huyệt động, hướng phía tiên phủ bên trong thăm dò mà đi. Ui đốt bất quá trước đây, hắn đem tự mình áo choàng Akatsuki thay đổi xuống, thoáng dịch dung sau khi, hóa thân thành một cái không thu hút tán tu, dung nhập vào rất nhiều tu sĩ bên trong đi tìm hiểu tin tức. Tàng kinh các bên này, Mạnh Kinh Tiên không để cho Lâm Xuyên thất vọng, tại Thủy Mặc Thiền thông qua tầng thứ 6 sau khi không lâu, hắn cũng thành công tiến nhập tầng thứ 6 bên trong, mở ra thuộc về hắn khảo hạch. Chỉ có điều lúc này đây tình huống cũng rất không lạc quan, bởi vì theo thời gian trôi qua, nơi đây đã qua đến rồi rất nhiều con em của đại gia tộc, trong đó Tống gia càng là đến rồi gần ngàn người đội ngũ, dẫn đầu là một cái tên là Tống Hồng Binh trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu vi. Tống gia đệ tử nhìn thấy Akatsuki chi Thanh Long thời điểm, có thể nói là hết sức đỏ mắt, còn kém không có trực tiếp động thủ. Bất quá lại bị người trưởng lão kia cho ngăn lại, hắn tựa hồ đã tìm hiểu tinh tường, biết rõ không lâu sau khi Akatsuki tổ chức tân tấn thành viên hạch tâm bắt đầu sẽ tại tầng thứ 6 khảo hạch, bởi vậy bỏ đi đối với Thanh Long sớm tính toán ra tay, chuẩn bị đến tầng thứ 6 mở ra thời điểm, liên hợp tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó Akatsuki người của tổ chức. Mà trừ đó ra trước cùng Akatsuki tổ chức có cửu oán thế lực lớn cũng là càng tụ càng nhiều, cấm vệ quân người cũng đã tụ tập không dưới 300 số lượng, hơn nữa huyết linh tông đã ở lúc này toàn diện tham dự tiến đến, tại huyết linh công tử triệu tập hạ tụ tập số lớn nhân mã. Trái lại Lâm Xuyên bên này, ngoại trừ Lạc Vũ Hy tụ tập hơn 500 Lạc Hà tông người bên ngoài, nguyện ý giúp trợ Lâm Xuyên người ít càng thêm ít. Lâm Lung cùng Ngụy Võ tuy nhiên là cao quý gia tộc người thừa kế, nhưng là bọn hắn cũng không có quyền lợi triệu tập quá nhiều đệ tử đến giúp đỡ Lâm Xuyên, thời khắc này rằng co đã liên lụy đến bát đại gia tộc trình thể lợi ích, không phải hai người bọn họ người thừa kế có thể định đoạt, hai người bây giờ có thể đứng tại Lâm Xuyên bên này, đã là đứng vững cực lớn áp lực rồi. Tàng kinh các tầng thứ 6, Mạnh Kinh Thiên đang tại lựa chọn mình muốn lấy được vương cấp bí điển, tuy nhiên sớm đã xác định tử vong chi vũ bộ này hắc ám thuộc tính thân pháp ám sát chi thuật, nhưng là đối mặt xung quanh hơn 2 vạn nhìn chằm chằm tu sĩ, Mạnh Kinh Thiên muốn tận lực kéo dài thời gian, nhường Thanh Long tận khả năng khôi phục thẳng đến tàng kinh các muốn thay hắn ngẫu nhiên lựa chọn bí điển thời điểm, hắn mới vội vàng xác định bí điển. Một đạo hắc sắc quang mang theo ảnh bích bên trên bay ra, đã rơi vào Mạnh Kinh Thiên ngực hóa thành một đạo quỷ dị hắc quang, sáng tối chập chờn, phảng phất thế gian hết thảy quang minh đều đem chôn vùi tại đây trong bóng tối. Khảo hạch thời gian 2 canh giờ, trong lúc này nếu như tử vong chi vũ bí điển bị đoạt tắc thì khảo hạch thất bại, cướp lấy bí điển chi nhân đem ngẫu nhiên đạt được một bộ vương cấp bí điển 1/3 nội dung. Rộng lớn mà trầm trọng thanh âm vang vọng toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các, sau một khắc tất cả mọi người đều cảm giác được giam cầm lực lượng của bọn hắn bắt đầu biến mất. Chư vị, mọi người đã để cái này Akatsuki tổ chức khoa trương như thế lâu, chẳng lẽ còn muốn tùy ý bọn hắn hung hăng càn quấy xuống dưới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mọi người kiêng kỵ Thanh Long Suzenu, nhưng là hắn cũng không phải vô địch đấy, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể phá được. Giam cầm lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất, Tống Hồng Binh thanh âm cũng đã truyền khắp toàn bộ tàng kinh các. Ta Tống Hồng Binh thề, chúng ta người của Tống gia chỉ ra tay với Thanh Long, tuyệt không tham dự vương cấp bí điển tranh đoạt. Cái này tân tấn Akatsuki chi bắt đầu bất quá là một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tiểu thí hài, chỉ cần mọi người có thể hợp lực ra tay, đoạt được trong tay hắn tử vong chi vũ còn không phải rất dễ dàng. Tống Hồng Binh thanh âm cực kỳ đầu độc lực lượng, trong nháy mắt liền để ở đây sử dụng tán tu con mắt đỏ lên. Chúng ta Huyết Linh Tông cũng cam đoan, không tham dự vương cấp bí điển cướp đoạt, chỉ là vì đối phó Thanh Long, hơn nữa mọi người yên tâm, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu chúng ta cam đoan Thanh Long không cách nào đối với các ngươi cấu thành uy hiếp. Huyết Linh công tử một câu, lần nữa đem trong tràng cuồn cuộn sóng ngầm tham lam đẩy hướng cao trào. Cách chương.